Chương 41, người nỉ tật mạ giờ. Cần ban thưởng ta xuyên qua bầu trời mũi tên. Nạ dù tô lợi dụng bị ạ kiểu gẳng vô cùng sức quan sát, xem thấu phở ý hệ giả trong cơ thể khí lưu động, dưới chân triển khai to lớn bắt quái trận phở ý hệ giả con mắt nhận phả xạ thái dương quyền ảnh hưởng, lập tức còn không có khôi phục lại, bên người liền bị to lớn trận pháp lực lượng bao phủ, bất ngờ không đề phòng, nạ dù tổ ngón tay đã điểm tới phở ý hệ giả trên thân. Nạ dù tổ dùng thi cốt mạch khống chế xương cốt của mình, để cho mình toàn thân xương cốt trở nên mềm mại, khiến cho thân thể của mình có thể làm ra đủ loại động tác, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, không ngừng mà điểm trúng phở ý hệ giả thân ảnh. Nạ dù tổ mỗi một lần điếm kích đều đem mình trả cờ giả đánh vào phở ý hệ giả thể nội, cắt đứt trong thân thể của hắn huyệt đạo, ngay từ đầu phi thường thuận lợi, nhưng là theo bát quái trưởng tiếp tục, mỗi một lần cần chút bên trong huyệt đạo càng ngày càng nhiều, nạ dù tổ cũng cảm nhận được có chút lực bất tòng tâm. Dù sao nạ rủ tổ cu nở dê chân chính là lần đầu tiên thi triển bách nhị bắt trưởng, mà lại phở ý hệ giả thân thể dù sao cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, nạ rủ tổ yếu điểm phở ý hệ giả huyệt đạo thật đúng là 10 phần to lớn nan đề, đang đánh ra bách nhị bắt trưởng trên đường, vốn phải là hoàn mỹ ăn khớp bắt quái trưởng đột nhiên xuất hiện một cái khe hở phở ý hệ giả sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, lập tức thừa dịp nạ rủ tổ bởi vì không quen bắt quái trưởng mà dừng lại trong nháy mắt, buộc phát ra mình lực lượng. Cương đại, trong nháy mắt xông phá nạ rủ tổ bắt quái trận, từ nạ rủ tổ trong công kích đi ra ngoài đây chính là chính các ngươi muốn chết khẩn bế chi cầu nguy rồi phở ý hệ ra buộc phát ra tuyệt đối tốc độ, liền xem như nạ rủ tổ có 3 con 9 câu ngọc gìn nệ gẳng, cũng vô pháp hoàn toàn đuổi theo phở ý hệ ra tốc độ, mơ hồ ở giữa liền thấy một cái màu trắng cùng màu tím hỗn hợp chớp lóe, phát giác được thời điểm. Phở ý hệ giả đã trong nháy mắt xuất hiện ở nạ rủ tổ cùng phả xạ sau lưng, hai tay cùng lúc phóng xạ ra song chấn. Động năng lượng kỳ dị cái kia cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị biến thành hai cái màu cam hình cầu, đem nạ rủ tổ cùng phả xạ phân biệt vây ở hai cái này hình cầu nội bộ. Phở ý hệ giả có được rất đặc biệt siêu năng lực cường đại xa xa tại bây giờ nạ rủ tổ phía trên, lợi dụng siêu năng lực hình thành cái này đặc biệt hình cầu. Đem nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng hoàn toàn áp chế, bọn hắn hiện tại đơn giản tựa như là tiếp nhận 1.000 lần cực kỳ khủng bố trọng lực đồng dạng, không chỉ là cơ bắp cùng xương cốt, liền xem như nội tạng cũng nhận to lớn áp bách, muốn động đạn một cái cu nở dê 10 phần khó khăn bộ dạng này các ngươi liền không thể động đi, yên tâm đi, ta không thể nhanh như vậy giết các ngươi, đằng sau còn có trò hay đâu. Phở ý hệ giả cười lạnh nói ra cực độ kinh khủng lời nói, sau đó vẫy đuôi một cái, đem giam giữ nạ rủ tổ cùng phả xạ hai cái năng lượng cầu đồng thời quất bay, sau đó rơi chân một điểm, lập tức truy đuổi đi lên phở ý hệ giả giống như là một người đồng thời đang chơi hai cái bóng đá đồng dạng, đem giam giữ nạ rủ tổ cùng phả xạ năng lượng cầu đá tới đánh tới, liên tục trùng kích đối với nạ rủ tổ cùng phả xạ thân thể đều tạo thành sự đả kích không nhỏ, nhưng là phở ý hệ giả hết lần này tới lần khác chính là thành thạo điêu. Luyện tại đùa bỡn hai người bọn họ, chính là không lập tức hạ sát thủ. Phanh phanh phở ỉ hệ dạ liên kích hai cước, để nạ rủ tổ cùng phả xạ hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Hết lần này tới lần khác chính là tại cái kia hai cái năng lượng cầu đánh tới mặt đất muốn phát sinh bạo tạc trước đó. Phở ỉ hệ dạ nhanh một bước đuổi tới mặt đất, tiếp nhận hai cái này năng lượng cầu, nói, thật sự là nguy hiểm đâu. Nếu là ta sơ ý một chút không có tiếp được lời của các ngươi, cái này năng lượng cầu liền sẽ bạo tạc. Đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi, cho nên phải cẩn thận một điểm nha. Phở ý hệ giả giống như là mèo bắt chuột đồng dạng đem nạ rủ tổ cùng phả xạ đá tới đánh tới, bên người năng lượng cường đại, đem nạ rủ tổ áp chế đến nỗi ngay cả phi lôi thần chi thuật đều không thi triển được. Đáng giận hỗn đản nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi, không phải liền phiền toái phả xạ nhận thụ lấy toàn thân thống khổ, đem mình khí toàn bộ áp xúc thành một đoàn. Chờ đợi lấy phở ý hệ giả công kích cơ hội phở ý hệ giả đối với nạ rủ tổ cùng phả xạ tiến hành liên tục mấy chục lần trọng kích, sau đó rốt cục lộ ra ác ma chân diện mục. Trò chơi liền đến Na Uy La Ngư nở dê đi, ta đã chơi chán, đi chết đi tử vong quang tuyến phở ý hệ giả giống to một tiếng, từ hai tay trên ngón tay đồng thời bắn ra hai đạo tử vong quang tuyến, nhắm ngay nạ rủ tổ cùng phả xạ trái tim vinh cái kia hai cái khốn trụ nạ rủ tổ cùng phả xạ năng lượng cầu bản thân lì hệ nở là cực độ không ổn định tồn tại, chỉ cần nhận đả kích cường liệt liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc, bây giờ hai cái này năng lượng cầu bị phở y hệ dạ tử vong quang tuyến dẫn bạo to lớn màu tím sóng xung bao. Trung toàn bộ bầu trời, lực lượng kinh khủng thậm chí ngay cả cao y tinh cầu này đều muốn hoàn toàn phá hủy không gian chuyển đổi siêu bạo phát ba tại năng lượng cầu bạo tạc cái kia điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Nạ dù tô lập tức phát động mình mắt trái gìn nghệ gẳng nhãn lực, đem mình cùng phở y hệ dạ không gian vị trí cưỡng chế trao đổi phở y hệ dạ, nhưng không biết nạ dù tổ có cổ quái như vậy chiêu số. Vốn cho rằng lần này có thể giết chết nạ dù tổ cùng phạ xạ, nhưng là ý thức còn không có chuyển đổi tới. Thân thể liền đã xuất hiện ở bạo tạc trung tâm, mình tiếp nhận cái kia bạo tạc khổng lồ phạ xạ QNZ trong nháy mắt bạo phát ra mình toàn bộ khí. Đem bên người sóng xung quả thực là cho xé mở một cái lỗ hổng, tại bạo tạc trong nháy mắt từ đó thoát đi đi ra thật là bạo tạc trong khói dậy đặc truyền ra phở y hệ giả cái kia cực độ âm trầm đè nén thanh âm, âm thanh lạnh lùng để cho người ta cảm thấy một trận không thoải mái, bên người bạo tạc khói đặc rất nhanh biến mất, lộ ra phở y hệ giả cái kia lông tóc không hao. Tổn bộ dáng. Thật sự là phiền phức à, các ngươi hai cái ra hỏa, nói cho các ngươi biết. Ta đã có chu tờ không kiên nhẫn được nữa. Vận động nóng người đã làm xong, tiếp xuống cũng nên xuất ra thực lực chân chính tới giết chết các ngươi giết chúng ta. Ngươi muốn làm đạt được mới được à? Phở y hệ dạ vậy liền đến thử xem tốt. Phở y hệ dạ giang tay ra, các ngươi tương đối am hiểu không trung chiến hay là trận chiến dưới mặt đất đâu mặt đất chiến. Vậy cứ như thế cùng các ngươi chơi đùa tốt. Phở y hệ dạ cười lạnh một tiếng, lòng tin 10 phần rơi xuống trên mặt đất. Chờ đợi lấy nạ rủ tổ cùng phạ xạ thiên công, nói, đây chính là khó được đại ưu đại à, liền dùng các ngươi am hiểu nhất trận chiến dưới mặt đất đến tốt, ta dự đoán, ta chỉ cần xuất ra 50% thực lực, liền đầy đủ đem các ngươi hai cái toàn bộ hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Vậy liền đến đánh một chút nhìn kỹ, thổ độn hoàng tuyển triệu nạ rủ tổ trong tay trong nháy mắt hoàn thành kết ấn, một trưởng vỗ tại đại địa phía trên. Một mảng lớn mặt đất trong nháy mắt liền biến thành to lớn tĩnh mịch kinh khủng đầm lầy. Phở y hệ dạ nếu phải dùng trận chiến dưới mặt đất cùng nạ dù tô bọn hắn quyết thắng, vào lúc này cũng không biết bay đến không trung tranh né, mà là trực tiếp dẫm lên cái kia phiến đầm lầy, tại thân thể của mình ham xuống dưới trước đó liền lập tức nhảy ra, lấy cấp tốc tại hoàng tuyển triệu mặt ngoài lao vùn vụt, đồng thời dùng chân không ngừng mà hướng nạ dù tổ cùng phạ xạ phát động liên hoàn đá kích mặc dù là một đối hai. Nhưng là phở y hệ ra một nửa sức chiến đấu liền có trọn vẹn 6.000 vạn, so nạ dù tổ cùng. Phạ xạ cũng cao hơn ra quá nhiều, mặc dù chỉ là dùng chân đá kích, nhưng là nạ dù tổ cùng phạ xạ cũng giống vậy muốn toàn lực ứng đối ẩm nạ dù tổ dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì ngăn phở y hệ ra một cước. Phở y hệ ra đầu kia cái đuôi liền lập tức giống như là roi đồng dạng của tới, cái đuôi nhanh chóng tắt mở không khí, phát ra tiếng gió vù vù nạ dù tổ xoay tròn thân thể. Một cái bảy quyền đả tới quái lực vô song nạ dù tổ đồng thời thi triển ngũ vi cổ củ ổ năng lực cùng xù nạ quái lực buộc phát pháp môn, đem lực. Lượng của mình tăng lên tới lớn nhất, mới khó khăn lắm chặn lại phở y hệ giả cường lực tắt kích phả xạ thực lực không bằng nạ dù tổ. Tại phở y hệ giả liên tục khoái công phía dưới đã cảm thấy có chút cố hết sức, lập tức lách mình đến nạ dù tổ sau lưng, sau đó mượn nhờ nạ dù tổ thân thể ngăn cản phở y hệ giả tầm mắt trong nháy mắt đó. Trong tay lập tức ngưng tụ ra lực công kích to lớn tuyệt chiêu hỏa cỡ sấy dạ sẻn gẳng ba viên cỡ nhỏ dạ sẻn gẳng quay chung quanh tại một viên cỡ lớn dạ sẻn gẳng chung quanh không ngừng xoay tròn, như là một viên hành tinh cùng ba viên vệ tinh đồng dạng tồn tại, dạ sẻn gẳng xoay tròn phương hướng tất cả đều không hoàn toàn giống nhau, sinh ra cực độ kinh khủng loạn quay lại phả xạ công kích mặc dù cường đại, nhưng là tại phở y hệ dạ trong mắt chính là hoàn toàn bất nhập lưu, vừa mới bị nạ rủ tổ ngăn cái đuôi. Lúc này giống như hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng, hung hăng tắt đánh vào phả xạ trên cổ tay. Cổ tay bị cường lực đờ ập nên ở, phả xạ QNZ lập tức đã mất đi đối với hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng không chế. Cái này khó mà khống chế loạn lưu tuyệt chiêu trong nháy mắt liền muốn trên không trung chôn vùi nạ dù tổ tốc độ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt liền đưa tay bắt lấy phả xạ hỏa cỡ xảy ra sẻn gẳng, một lần nữa ổn định cái này cường đại chiêu số loạn lưu. Đồng thời chín câu ngọc gìn nghệ gẳng chuyển động, hướng trong đó rót vào to lớn nhãn lực. Trước độn quang luân tật phong tất hắc thì nhị thức phong độn trả cờ giả cùng ạ mạ tệ giặt hắc viêm kết hợp, sinh ra không có gì sánh kịp to lớn lực phá hoại, toàn bộ màu đen to lớn sở hủ dưới kẻn bên trên tán phát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Phờ ý hệ giả ánh mắt run lên, lập tức muốn bước ra lui lại, mà nạ rủ tổ mắt phải nhãn lực đã sớm chuẩn bị lâu ngày. Không gian ngưng kết nạ rủ tổ chiêu số, lần thứ nhất gặp phải phở ỉ hệ giả cũng cảm nhận được phi thường khó giải quyết, phủ cận không gian nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp độ không tuyệt đối, cũng chính là tuyệt đối không cách nào động đậy vấn đề, phở ỉ hệ giả toàn lực dãy rua, nhưng là nạ rủ tổ giống nhau là liều mạng ngưng kết phở ỉ hệ giả bên người không gian. Vành quang luân tật phong tất hắc thỉ nhị thức mang theo phở ỉ hệ giả thân thể toàn bộ bay ngược ra ngoài, kinh khủng ạ mạ tệ giặt hắc viêm bao trùm cả vùng, đem phở ỉ hệ giả thân thể QNZ hoàn toàn nuốt hết. Nạ dù tổ hai mắt chín câu ngọc dìn nghệ gắng đồng thời chuyển động, phóng xuất ra chỉ có mở ra hai mắt mạn dễ kỳ ủ mới có thể thi triển cứu cực áo nghĩa sở xạ nụ, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lập tức biến thành linh thể hóa ba thanh thần kiếm. Phạ xạ, đem ngươi khí cho ta hỉ hệ u do phạ xạ đem mình cường đại khí hoàn toàn rót vào nạ dù tổ màu vàng sở xạ nụ bên trong, rót vào cỗ này lực phá hoại năng lượng to lớn. Nạ rủ tổ sở xạ nủ cũng biến thành càng thêm có uy lực. Sở xạ nủ tháo xuống sau lưng thần cung thiên chi tê dại ra cổ cung, kéo ra dây cung, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, kiếm tột sủ cả cùng kiếm phụt no mì tạ mạ ba thanh thần kiếm toàn bộ gác ở trên cung, đồng thời chín câu ngọc dìn nghệ gẳng chuyển động, thi triển càng cường đại hơn áo nghĩa bát xích quỳnh câu ngọc viêm độn cả gột sủ trịa tam thần kiếm bên trên đồng thời bốc cháy lên lực phá hoại cường đại a mạ tệ ra sát viêm. Bát xích quỳnh câu ngọc lực lượng đem ba thanh thần kiếm thần lực và ạ mạ tệ giặt lực lượng toàn bộ áp xúc ở cùng nhau, biến thành một chi to lớn màu đen mũi tên chính là một kích này người nỉ tật mạ giờ a ban thưởng ta xuyên qua bầu trời mũi tên đi thôi.